vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1619 khẩn trương liệt thác tư đặc. Liệt thác tư đặc khóe miệng co quắp động, nụ cười trên mặt thật sự là có chút cổ quái xấu hổ. Dương Vũ Huyền làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: ngươi không biết lúc trước kia cái gì thiên lâm vũ trụ chi chủ, cái kia chính là cường đạo vô duyên vô cớ muốn phá hủy ta vũ trụ, cướp đoạt ta vũ trụ tư nguyên. Chúng ta toàn bộ vũ trụ sinh linh liều chết tới mới ngăn trở đối phương tiến công. Nhưng mà cũng không lâu lắm, vậy mà lại tới ba cái cường đạo, thế mà vẫn giả tá liệt vũ liên bang vũ trụ danh hào, cũng tới ăn cướp ta siêu thần vũ trụ. Ngài nói một chút, cái này thật đáng giận không thể khí. Coi ta ngốc đâu đúng, ta vẫn ghi chép lúc trước video, ngài nhìn xem. Dương Vũ vẻ mặt đau khổ, đem hắn đặc biệt lấy ra cái này một đoạn video phóng ra. Ba người các ngươi, thế nhưng là vũ trụ hải tặc, nổi lên đánh cướp ta vũ trụ làm liệt thác tư đặc trông thấy Dương Vũ cái này làm hắn cảm giác vô cùng quen thuộc thoại thuật thời điểm. Chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên run lên. Loại này nói vớ nói vẩn, đổi trắng thay đen, còn muốn đem tội danh vu oan cho liên bang vũ trụ người. Ngài nói, có đáng chết hay không? Dương Vũ thả xong màn hình hình chiếu, lập tức vừa oán hận mấy đạo. Đáng chết bị chết tốt, ngày mai ta liền đi phá hủy bọn họ vũ trụ. Liệt thác tư đặc hung tợn nói đến. Ai cách này thì không cần, bọn họ vũ trụ ta đã cầm trở về, đền bù siêu thần vũ trụ vô số sinh linh trong lòng bởi vì chiến tranh lưu lại bị thương. Ngươi xem một chút cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi. Dương Vũ chỉ chung quanh một mảnh hư vô. Liệt thác tư đặt mặt ma ruột sắp đà kết. Cái vũ trụ này hắn có thể không biết rõ ràng là ẩn phá vũ trụ chi chủ ẩn phá vũ trụ. Nếu như hắn không phải cùng ẩn phá ba người tương đối quen thuộc, làm sao có thể đem phần này công việc béo bở giao cho bọn hắn? Nhưng là liệt thác tư đặc cũng không dám nói, đành phải gật đầu. Cái kia không biết mấy cái này vũ trụ siêu thần tôn chủ là chuẩn bị an bài thế nào đâu? Liệt thác tư đặc gượng cười nói đến. Cái này sao, dù sao lãng phí cũng là lãng phí. Ta liền làm ra mấy cái bình hành vũ trụ, theo thứ tự là thiên địa nhân ba cái trụ cột vũ trụ, sau đó còn chuẩn bị phân ra tứ đại bộ châu. Hiện tại nha, thiên lâm vũ trụ đã thành thiên địa của ta người ba giới bên trong thiên giới, ẩn phá vũ trụ cũng là mình hiện tại nơi này. Ta tên là Đông Thắng Thần Châu, bộ này châu chi chủ cũng là vị này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sơn Công vũ trụ cùng Đàm Tử vũ trụ phân biệt xem như Nam Chiêm bộ châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, đáng tiếc là còn kém một châu. Không phải vậy liền đủ. Nếu là lại tới một cái vũ trụ hải tặc liền tốt. Dương Duyệt quệt miệng, mặt lộ vẻ tiếc hận. Liệt thác tư đặc nhất thời run lên trong lòng. Hắn có thể tính minh bạch, vì sao vừa đến cái này siêu thần vũ trụ đều không ngừng bị chụp đại bôi. Vì sao Dương Vũ tại biết hắn là liên bang vũ trụ người hội một mặt đáng tiếc. Cái này đại bôi là thật chuẩn bị cho nàng chụp chết a. Phía trước cái này ẩn phá ba người cũng là trần đấm máu liệt tử, ha ha. Siêu thần vũ trụ lính chủ thật đúng là đại tài a. Ta xem chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự nhi đi. Liệt thác tư đặc cười ha ha, tranh thủ thời gian cắt vào chính đề. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tại cái này siêu thần vũ trụ thế giới ở lâu một giây đều là dày vò. Tốt, qua ta chỗ ấy ngồi một chút, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hương Sơn, Dương Vũ Tiểu Trúc. Liệt thác tư đặt đem một số so sánh cơ sở đồ vật đều đã giao phó xong, một vài thủ tục cũng là phi thường nhanh gọn liền cho làm. Lúc đầu vũ trụ này chứng nhận thủ tục là rất lợi hại rườm rà, nhưng người nào nhượng cách này siêu thần vũ trụ như thế đặc thù, phía trên lại hạ tử mệnh lệnh. Cách gọi là một vài thủ tục hoặc là nói trình tự, vậy cũng là đối với người yếu sử dụng. Làm xong thủ tục về sau, siêu thần vũ trụ thế giới chính thức liên thông vũ trụ Vi Tu An Network. Rất nhiều vũ trụ quyền hạn đều bị mở ra, toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ bản đồ đều có thể tải trên internet tra được. Đồng thời còn có thể nhìn thấy rất nhiều còn lại vũ trụ quốc độ. Mà toàn bộ hư vô không gian vũ trụ thế lực, chủ yếu là bị ba đại vũ trụ thần quốc khống chế. Theo thứ tự là Cửu Vũ Thần Vũ Trụ Nước, Vô Lượng Vũ Trụ Thần Quốc, Bát Hoang Thần Vũ Trụ Nước. Liệt Vũ Liên Bang Vũ Trụ là thuộc về Cửu Vũ Thần Vũ Trụ Nước thế lực trong vòng phạm vi quản hạt. Thật không nghĩ tới, ngày cách này siêu thần thế giới khoa học kỹ thuật lại nhưng đã phát triển đến loại trình độ này. Chỉ sợ đồng dạng trung đẳng vũ trụ cũng không sánh nổi chỗ này. Liệt Thác Tư đặt tại đại khái hiểu biết hiện tại siêu thần vũ trụ về sau, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Một cách mới gia nhập Vitoan Network vũ trụ, dưới tình huống bình thường khoa học kỹ thuật cùng phát triển mức độ khẳng định đều là cực kỳ lạc hậu. Thế nhưng là cách này siêu thần vũ trụ phát triển mức độ, coi như đặt ở nhất đẳng thần vũ trụ nước bên trong, vậy cũng tuyệt đối tính toán là đã trên trung đẳng trình độ. Xuất hiện vũ liên bang vũ trụ bên trong, ở vào tuyệt đối thay đổi thứ nhất. Kỳ thực ta tới đây à, còn có vấn đề. Đây không tính là gia nhập vũ trụ Vitoan Network kiên quyết quy định. Chỉ là chúng ta phía trên lãnh đạo đâu, tự mình để cho ta truyền đạt một chút nàng ý tứ, liền muốn hỏi một chút siêu thần tôn chủ có nguyện ý hay không tại trong vũ trụ thành lập thần quốc truyền tống hệ thống. Thần quốc truyền tống hệ thống, Dương Vũ hỏi. Là cái gọi là truyền tống trận sao? Có chút vũ trụ là xưng hô như vậy, là một cái ý tứ. Thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống về sau, siêu thần vũ trụ sinh mệnh liền có thể trực tiếp truyền tống đến liệt vũ thần vũ trụ nước bên trong. Đồng thời cũng có thể tại cái khác sở hữu vũ trụ truyền tống hệ thống trong vũ trụ lẫn nhau truyền tống. Đem hồi giảm bớt thật nhiều tại trong vũ trụ biểu tình thời gian. Mà lại trong hư vô dù sao vô cùng nguy hiểm, liền xem như vũ trụ chi chủ, tại trong hư vô cũng là lúc trưởng sẽ gặp phải nguy cơ. Chớ nói vũ trụ chí tôn trở xuống sinh linh, có vũ trụ truyền tống hệ thống, đây hết thảy đều muốn bị tránh cho. Toàn bộ vũ trụ đại bộ phận sinh linh có thể tại thời gian nhanh nhất đạt được cái vũ trụ này liên bang tân tiến nhất một ít gì đó. Cho nên nói, vũ trụ này truyền tống hệ thống trên thực tế là một loại 10 phần chân quý tư nguyên. Có thể có tư cách xin thành lập vũ trụ thật sự là không nhiều. Liệt Thác Tư đặt chậm rãi mà nói đến. Đối với hắn nói tới, Dương Vũ cũng là phi thường nhận đồng. Thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống đối khắp cả siêu thần vũ trụ khẳng định là có chỗ tốt. Cách này tương đương với phổ thông văn minh tinh cầu bên trên mặt thông đường sắt cao tốc cùng phi cơ. Bởi vì cái gọi là muốn rào trước sửa đường, vũ trụ này truyền tống hệ thống thì tương đương với trong vũ trụ đường. Thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên cái này Liệt Thác Tư đặc chỉ nói vũ trụ truyền tống hệ thống thành lập về sau có chút, lại cố ý không để mắt đến vũ trụ truyền tống hệ thống thành lập về sau tai hại. Kỳ thực tệ đoan này đảo cũng không nhiều, liền một cái. Cái kia chính là siêu thần vũ trụ thế giới qua khác vũ trụ ngược lại là thuận tiện. Nhưng là khác vũ trụ muốn đến siêu thần vũ trụ thế giới cũng sẽ thuận tiện lời. Điều này có ý vì gì? Kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng. Dương Vũ minh bạch điểm này, nhưng là cũng không có vạch trần, mà chính là lặng lặng nghĩ một hồi, sau đó cười cười, vỗ đùi. Được, vậy liền xây một cái chứ sao? Liệt Thác Tư đặt trì trệ, không nghĩ tới Dương Vũ đáp ứng làm như vậy giòn. Dù sao đối với một cái tân vũ trụ tới nói, đem chính mình như thế rõ ràng bại lộ tại cái khác càng công nghệ cao vũ trụ ánh mắt phía dưới, đây chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1620 kim thần. Chảo thần một số vũ trụ trắng trợn tới lượt khả năng không lớn, nhưng là các loại bất bình đẳng điều kiện khả năng vẫn sẽ có hắn. Liên bang vũ trụ bình thường sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Không đủ, Liệt Thác Tư đặt lập tức lại nghĩ tới siêu thần vũ trụ hiện tại cái này phát triển trình độ. Liền xem như cùng hiện tại Liệt Vũ Liên bang vũ trụ đã thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống trong mưa so sánh, cũng tuyệt đối không rơi bất luận cái gì hạ phong. Phiền toái duy nhất là làm những cái kia vũ trụ biết một cái tân vũ trụ dám trực tiếp thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống, chỉ sợ từng cái cũng sẽ không rất lợi hại an phận. Bất quá đây cũng không phải là Liệt Thác Tư đặt nên suy tính sự tình. Phía trên đã làm như vậy, vậy dĩ nhiên là có tính toán của mình. Tốt, siêu thần tôn chủ là thống khoái người, vậy ta liền đi về trước phục mệnh. Thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống tư liệu số liệu, đã cần tài liệu, ta hướng lên phía trên xin về sau, liên bang chính phủ sẽ thông qua mã hóa thông đạo trực tiếp gửi đi đến bên này. Đến lúc đó, các ngươi tự hành thành lập là được rồi. Liệt Thác Tư Đặc nói đến, cái này tốt, có thể được một hạng miễn phí kỹ thuật. Dương Vũ nói đến, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, chỉ là nhìn có chút vũ trụ có hay không cái này bá lực. Qua thành lập vũ trụ truyền tống hệ thống là được rồi. Đạt được số liệu này, quý vũ trụ về sau liền có thể kiến tạo rất nhiều vũ nội trạm chuyên trở. Vậy nhưng so trùng động dùng tốt nhiều. Liệt Thác Tư Đặc nói đến, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Được rồi, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta liền đi về trước, đúng, siêu thần tôn chủ. Liệt Thác Tư Đặc thuận mồm lại đề một câu. Tân vũ trụ gia nhập Liệt Vũ Liên bang vũ trụ, đều sẽ đối toàn bộ liên bang tư nguyên phân phối hình thành nhất định trùng kích. Đây là muốn từ còn lại vũ trụ bên kia phân đi một số lợi ích. Cho nên đồng dạng hội cử hành một cách gặp mặt sẽ tổ chức toàn bộ liên bang vũ trụ chi chủ nhóm gặp mặt. Sau đó nói chuyện gánh vác tư nguyên nhiều ít. Siêu thần tôn chủ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vận khí tốt. Nói không chừng trận này gặp mặt sẽ liền có thể đem chọn cách vũ trụ truyền tống hệ thống tài liệu đều kiếm về tới. Liệt Thác Tư Đặc cái này nói chuyện hai chữ cắn phải là so sánh trọng, rất lợi hại. Hiển nhiên cái này nói chuyện cũng không phải dùng miệng, mà chính là dùng nắm đấm. Đàm tốt, lợi ích liền nhiều. Nói không tốt, nói không chừng tự thân lợi ích còn muốn bị tước đoạt một số. Gặp mặt hội a, cái này công việc tốt a, mình cũng nhiều nhận biết một số người không phải. Đa tạ đề điểm, mình không vội trở về, lưu lại một lên ăn cơm rau dưa. Dương Vũ nhiệt tình nói đến. Ai ai, không cần khách khí, không cần khách khí, ta cái này còn chờ trở về phục mệnh, liền không làm phiền, không làm phiền. Liệt Thác Tư Đặc vội vàng khoát tay nói đến, hiện tại mau chóng rời đi siêu thần vũ trụ cũng là hắn lớn nhất tâm nguyện. Hắn luôn cảm giác trước mắt cái này siêu thần vũ trụ chi chủ ánh mắt nhìn hắn có chút không có hảo ý. Nhất là nói đến gặp mặt hồi thời điểm, cái này trong mắt cơ hồ muốn toát ra một tầng lục quang. Đưa đi Liệt Thác Tư Đặc, Dương Vũ trong đầu đã nổi lên tam đại chủ thế giới, tứ phương bộ châu, cùng 3.000 tiểu thế giới to lớn quy hoạch. Vũ trụ chi tâm A, địa cầu A, lực lượng này bức thiết cần muốn tăng lên A. Dương Vũ tự lẩm bẩm. Nhượng một số vũ trụ chi chủ tránh không kịp liên bang gặp mặt sẽ, tại Dương Vũ xem ra tựa như là một đầu phát tài đường tắt. Ngay tại Dương Vũ tính toán làm sao để bạc địa cầu ổn định tính lực lượng cùng chất lượng thời điểm, hắn lại không biết vô tận trong hư vô lại là có một đầu toàn thân kim sắc cực lớn dị thú, chính vượt ngang vô tận vũ trụ, vô tận hư vô, hướng phía siêu thần thế giới mà đến. Cái này cự thú cái trán trung gian khoanh chân ngồi một tên nhân loại nam tử, nên nam tử lúc này hơi hơi nhắm hai mắt vẫn như cũ là có thể từ trong khóe mắt nhìn thấy cái này lộ ra một tia tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhìn kỹ lại, đầu này cự thú cùng tên nam tử này thình lình chính là ban đầu ở thế giới lâu chủ trong vũ trụ tìm kiếm bảo vật cái này hai cường giả. Nơi này là đến Liệt Vũ Liên bang vũ trụ sao? Ngồi ở kia cự thú cái chán trung tâm nam tử mở ra một đôi nhạt con mắt vàng kim nói ra. Không tệ. Cự thú tựa hồ không có cái gì tâm tình, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Qua thông báo một chút Liệt Vũ thần vũ trụ người đi. Dù sao từ địa bàn của hắn bên trên đi qua, bao nhiêu muốn cho một chút mặt mũi. Nam tử nói ra. Nghe nói hắn lâm vào thiên sọ bí cảnh trăm tỷ năm. Cự thú tử tốn nói tích tử như kim. Không cũng chỉ là nghe đồn nha, qua xác định một chút. Nam tử nhàn nhạt nói đến. Cự thú không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp cúi đầu. Hướng liệt vũ liên bang vũ trụ chủ vũ trụ. Liệt vũ thần vũ trụ nước mà đi. Liệt vũ thần người. Vàng trảo trước thần đến quấy dày liệt vũ thần quốc thượng không. Bỗng nhiên một đầu cực lớn đầu thú xuyên phá thần quốc hàng rào. Vươn vào thần quốc. Cái này cự thú đỉnh đầu, một tên tóc dài trường bào nam tử, mở miệng cao giọng nói đến. Vàng trảo thần chủ thần quốc trong vô số đại năng đang nghe đối phương từ báo danh về sau. Đều là toàn thân siết chặt. Cái này vàng trảo thần chủ. Tuy nhiên chưa từng tại tam đại thế lực quản hạt dưới. Chấp trường nhất phương thần quốc. Nhưng là hắn bài danh. Tại vũ trụ vạn người trên bảng. Thậm chí muốn so nắm giữ nhất phương thần quốc liệt vũ thần vũ trụ người cao hơn một số vũ trụ vạn người bảng. Bài danh cũng là thực lực. Rất nhanh. Một cái mày rậm mắt to trung niên nhân. Cất bước đi tới. Xa xa liền mở miệng nói đến. Nguyên lai là kim thần huyên cùng trảo thần huyên. Khách ít đến, khách ít đến. Còn mời chí thần nước cung điện tụ lại, trung niên nhân trên mặt nụ cười. Có rất ít người biết. Vàng trảo thần kỳ thực cũng không phải là một người. Mà chính là hai người. Phân biệt gọi là kim thần. Cùng trảo thần. Kim thần. Cũng là cái này cự thú. Thân thể vô cùng to lớn. Thể bên trong ẩm chứa vô biên lực lượng. Thậm chí truyền thuyết. Trong bụng của hắn. Đã nuốt vào đến ngàn vạn ước vạn tính vũ trụ. Mà trảo thần. Thì là chiến lực ngập trời. Trong truyền thuyết vàng trảo thần liệt thiên nhất trảo. Kỳ thực cũng là trảo thần tuyệt học. Toàn bộ hư vô vô tận hải trong. Đều không có bao nhiêu người có thể đủ chính diện tiếp được thứ nhất trảo. Là vì trảo thần. Kim thần cùng trảo thần hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút cái này trung niên nam nhân bộ dáng. Sau đó kim thần lại là lung lay đầu. Nhượng trảo thần từ trên trán của hắn xuống tới. Sau đó chính mình thì là biến thành một đầu cao cỡ một người cự thú. Đi theo trảo thần nhất lên bay về phía liệt vũ thần vũ trụ nước thần điện. Mấy cái ngày sau kim thần cùng trảo thần ra liệt vũ thần điện, liệt vũ thần vũ trụ người lại chưa từng đi ra đưa tiễn. Cái này liệt vũ thần người vậy mà vẫn lạc. Kim thần có chút khó tin nói đến. Đây chính là thiên sọ bí cảnh. Bị nhốt trăm tỷ năm. Liền xem như những lão gia hỏa kia. Chỉ sợ cũng là cái này một còn sống. Trảo thần nói đến. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Được. Gia hỏa này chết vẫn bày hai ta một đạo. Mình hai vô duyên vô cớ diệt người ta một phân thân. Chuyện này đến trả. Tốt tại gia hỏa này trước khi đi có chút an bài. Mình tạm thời thay hắn giữ bí mật. Sau đó âm thầm chú ý này một ít là được. Tốt xấu. Cũng coi là quen biết một trận. Chậm trễ sự tình. Kim thần lạnh hừ một tiếng, nói đến. Không chậm trễ. Chúng ta muốn tìm người. Tựa hồ cũng là liệt vũ liên bang vũ trụ quản hạt hạ một tòa vũ trụ chi chủ. Giống như kêu cái gì. Siêu thần vũ trụ. Trảo thần cười cười, nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1621 vũ trụ lính đánh thuê hệ thống diệu lam bảo bối tinh. Tích vũ chi những hỗn nguyên nước sáng minh thủ du tinh không dây leo dương vũ tại vũ trụ vi tu an nét quơ tra tìm điều này có thể tăng cường vũ trụ chi tâm tài liệu, phát hiện mỗi một cách đều là hắn chưa từng nghe nói qua, mà lại toàn bộ vũ trụ vi tu an nét quơ giao dịch đứng lên đều không có bán ra, thậm chí tựu liền địa phương nào có đều cần tiêu tốn rất nhiều tài phú qua mua sắm tin tức. Người ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Vũ trụ thông dụng tiền tệ đều là giả thuyết hư không tệ. Dương Vũ nhìn một chút chính mình hư không tệ số dư còn lại. Ăn. Là số 0. Không sai. Hắn đương nhiên có thể dùng siêu thần vũ trụ đồ vật qua giao dịch đứng bán. Hoặc là đi làm một số nhiệm vụ. Đây đều là có thể thu hoạch được hư không tệ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. cái này đều cần đại lượng thời gian. Cái này tinh không dây leo lại có thể tăng cường vũ trụ chi tâm lực lượng. Dương Vũ tại lượng lớn tìm tòi trong, thấy được một cái duy nhất có chút tác dụng tin tức. Cái kia chính là trước một trận, có người dùng một tiết hư không dây leo tại hư nghĩ vũ trụ trên Internet ban bố một đầu truy bắt tin tức. Cái này truy bắt người yêu, Dương Vũ thấy thế nào làm sao đều là mình. Lại hơi tra một chút cái này tuyên bố người tên, Dương Vũ mộng nhảy ra kết quả, thình lình chính là thế giới chi chủ. Nai nai, thế giới chi chủ lại có hư không dây leo. Bất quá một tiết là tuyệt đối không đủ dùng. Trên người hắn thật chẳng lẽ chỉ có như vậy một tiểu tiết? Dương Vũ suy nghĩ một chút. Thế giới kia lâu chủ đều bị hắn đánh chết, toàn thân trên dưới ngoại trừ 108 làm thế giới lâu bên ngoài, cũng chỉ có cái này một tòa đao nhận sơn phong, ngôi sao gì không dây leo. Hắn liền một chút bóng dáng đều không có nhìn thấy. Này, mặc kệ, có sảnh tại những thế giới kia trong lâu tra một chút, nhìn xem có hay không cất giấu tinh không dây leo. Chỉ có thể nhìn vận khí, còn lại ta xem một chút. Dương Vũ tra xét qua, lại là cũng tìm không được nữa có thể tăng thêm vũ trụ chi tâm cường độ tài liệu. Chẳng lẽ lại thật đúng là đến làm cho ta qua lại tìm một khỏa vũ trụ chi tâm? Dương Vũ nghĩ đến, ngoại trừ dùng đặc thù tài liệu đến tăng cường vũ trụ chi tâm cường độ bên ngoài, cũng chỉ có dùng một cách khác vũ trụ chi tâm đến cùng nguyên bản vũ trụ chi tâm dung hợp. Thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ chi tâm cơ hồ đều là vật có chủ, mà lại sở hữu vũ trụ chi tâm vũ trụ chi chủ, không có một cách nào là người yếu. Coi như Dương Vũ muốn cướp, đều không nhất định giành được đến. Vạn nhất làm không cẩn thận, nhiễm nhà trực tiếp phá hủy vũ trụ chi tâm, ai cũng không có chơi. Kiếm tiền, mua tin tức, nhìn xem những tài liệu kia bình thường đều ra bây giờ ở địa phương nào. Dương Vũ lẩm bẩm, nhượng hắn qua bán vũ trụ tư nguyên, đổi lấy hư không tệ. Cái này là không thể nào. Chính mình vũ trụ tư nguyên làm sao có thể đẩu ngoại giới thu trở về còn đến không kịp đây. Có chút nhiệm vụ cũng không tệ, có thể tiếp một chút, cũng ra ngoài lắc lắc, thấy chút việc đời. Dương Vũ nói đến. Sau đó dùng thân phận của mình quyền hạn, ấm mở vũ trụ Vitual Network bên trong một cách đặc biệt môn hộ. Hoan nghênh đi vào vũ trụ lính đánh thuê treo giải thưởng hệ thống, xin điền vào ngươi biệt danh. Một đạo nhu hòa dễ nghe thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Dương Vũ lập tức cảm giác được xung quanh mình bị một loại bí ẩn số liệu kiện hàng, tựa như là một loại phòng tiết lộ bí mật thủ đoạn. Đây là chủ động kết nối ý thức à? Không tệ, vẫn có thể dùng ý biết lên mạng. Dương Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Trên trời dưới giang bát hoang lục hợp, cửu thiên hoàn vũ suy ngã độc tôn, một nhánh lê hoa áp hải đường ngọc thủ lâm phong tiểu thiếu niên Dương Vũ tốt. Thân phận: siêu thần thế giới vũ trụ chi chủ. Biệt danh: Dương Vũ. Mời xác định. Cách này thanh âm nhu hóa lại lần nữa vang lên. Ta dựa vào hợp lấy ca ca nói nhiều như vậy chứ, cũng không cho dùng a. Tốt a, Dương Vũ tiểu Dương Vũ đi. Xác định. Dương Vũ nói đến. Chúc mừng siêu thần tôn chủ, vũ trụ lính đánh thuê treo giải thưởng hệ thống biệt danh Dương Vũ. Mời tôn chủ tại hệ thống không gian hành tẩu lúc tận lực sử dụng mặt nạ, sử dụng biệt danh, che giấu mình thân phận. Chúc ngài thể nghiệm vui sướng. Cảm ơn. Thanh âm kia kết thúc về sau, Dương Vũ xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh, trên đó viết vũ trụ thông dụng văn tự. Thân phận: siêu thần vũ trụ chi chủ. Biệt danh: Dương Vũ cấp bậc: vũ trụ chi chủ lính đánh thuê. Đẳng cấp: thanh đồng. Chiến đấu kinh nghiệm: không chiến đấu lực. Không biết nhiệm vụ xác suất thành công: không xuyệt chéo không. Sau đó còn có một số râu ria đồ vật. Phía dưới cùng nhất là cá nhân tài khoản. Số dư còn lại hiển nhiên là số 0. Dương Vũ đại khái nhìn một chút, trong lòng bỗng nhiên có một loại chơi trò chơi cảm giác. Lính đánh thuê này hệ thống có thể à? Tư nghĩ du hí giống như. Dương Vũ có chút hưng phấn nói đến, đóng lại phụ đề về sau, lui trước mắt một đạo đại môn đi vào. Vừa đi ra đại môn, chung quanh tràng cảnh liền lập tức thay đổi. Trước mắt là một cái cùng loại với quán rượu một dạng địa phương, không gian rất lớn, người cũng rất nhiều. Dương Vũ xuất hiện địa phương là một đám mang theo người đeo mặt nạ trung gian, những người này tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Vũ. Ha ha! Tiểu tử mới tới lính đánh thuê sổ tay muốn hay không 500 hư không tệ một bộ. Già trẻ không gạt một cách mang theo mặt nạ người cao to trông thấy Dương Vũ. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Tiến lên nói đến. Không có tiền, Dương Vũ vung tay lên, nói đến. Tiểu huyên đệ, tư không tệ tiểu ngạc cho vay tìm hiểu một chút không rảnh. Tiểu huyên đệ. Nhìn thấy một người mới. Nhất thời có không ít người lên bắt chuyện. Dương Vũ là một cách không để ý tới. Trực tiếp đi lên phía trước. Phía trước là một cái 10 phần lớn không gian. Một cái cử đại số liệu bóng giữa không trung chậm rãi chuyển động. Phía trên có đủ loại nhiệm vụ. Lựa chọn cấp bậc, vũ trụ chi chủ. Dương Vũ đưa tay điểm một cái này cực lớn số liệu bóng. Lập tức, Dương Vũ trước mắt một khối số liệu liền phát sinh biến hóa. Định tại Dương Vũ trước mặt. Chờ đợi Dương Vũ lật giấy. Nhưng là toàn bộ số liệu bóng chỉnh thể. Nhưng như cũ tại thay đổi chuyển động. 10 phần thần kỳ. Má ơi, lại là vũ trụ chi chủ, chuồn đi chuồn đi. Mấy cái kia chào hàng đồ vật. Muốn lừa Dương Vũ lính đánh thuê. Trông thấy Dương Vũ trực tiếp điểm mở vũ trụ lính chủ cấp bậc nhiệm vụ đan. Lập tức từng cái quay đầu liền chạy. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Thứ này nhưng làm không được giả. Không có vũ trụ chi chủ cấp bậc quyền hạn. Là căn bản mở không ra cấp bậc này nhiệm vụ đan. Xích Vân Hoang Địa khai khẩn nhiệm vụ, bắt liệt nham hư không thú nhiệm vụ, truy nã vũ trụ đào phạm hạ tư ngu. Dương Vũ từ từ liếc nhìn. Còn không có nhìn vài trang. Đã cảm thấy một đạo cùng mình ngang cấp ý niệm đi tới bên cạnh mình. Bằng hữu thế nhưng là tân tấn vũ trụ chi chủ, trước kia chưa từng thấy qua bằng hữu A. Dương Vũ quay đầu. Lại là trông thấy một cách mang theo mặt nạ. Sau lưng lại là mọc ra 8 con như là bàng giải trảo phó chi. Toàn thân lam kim sắc. Vừa nhìn liền biết phía trên tuyệt đối là kịch độc vô cùng. Ta dựa vào ngoại phụ hồn cốt A. Dương Vũ trông thấy lấy làm kinh hãi, sau đó trực tiếp đậu đen rau muống. Ngoại phụ hồn cốt người kia hơi nghi hoặc một chút nói đến. Không có gì, ngươi biết ta. Dương Vũ nhìn lấy người kia, nói đến. Chưa từng nhận biết. Người kia nói đến. Vậy ngươi tìm ý của ta là? Dương Vũ hỏi. Người kia cười ha ha. Nói đến. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ba Zôn. Đẳng cấp. Trung đẳng vũ trụ chi chủ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ba Zôn vươn tay, nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1622 ba tên đoàn lính đánh thuê Dương Vũ. Bắt nguồn từ vươn tay đơn giản cùng đối phương nắm chặt lại. Đẳng cấp của mình đối phương hẳn là biết đến. Bất quá là trung đẳng vẫn là cao đẳng. Dương Vũ cũng không biết làm sao đã phân biệt. Cho nên cũng liền không có nói thêm cái gì. Đơn giản ta một chút tay. Liền tiếp tục ở nơi đó lật xem nhiệm vụ tin tức. Tựa hồ không có bao nhiêu muốn cùng Ba Zôn quá nhiều trao đổi bộ dáng. Đối với một màn này Ba Zôn trong lòng cảm thấy cái này hoàn toàn bình thường. Giống cấp một cái tân tấn vũ trụ chi chủ. Lần đầu kết nối vào vũ trụ Vitoan Network. Đối với hết thảy đều 10 phần cảnh giác. Dương Vũ tôn chủ. Ta liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta là ba tên đoàn lính đánh thuê người. Chúng ta đoàn lính đánh thuê hiện trên tay có một cái nhiệm vụ. Vẫn lại một tên vũ trụ chi chủ. Không biết các hạ có thể có hứng thú? Ba Zôn lộ ra miệng cong lên một vòng nụ cười thản nhiên nói ra. Không hứng thú. Dương Vũ trực tiếp từ chối. Làm nhiệm vụ cái gì? Hắn luôn luôn là la đan soát. Tổ đội cái gì? Cùng không tín nhiệm người thật sự là tổ không đến. Nếu là tổ đội thời điểm phát sinh chút chuyện tình không vui. Tưởng tượng đều nghe để cho người ta bực mình. Ba Zôn bị Dương Vũ câu này cho nghẹn không nhẹ. Chưa từng thấy còn không có nhìn xem là nhiệm vụ gì. liền trực tiếp từ chối. Bất quá Ba Dôn cũng là người từng trải. Sau đó cả cười cười. Nói ra. Có lẽ các hạ sẽ khá cảm thấy hứng thú. Chí ít. Chúng ta nhiệm vụ này. Hắn tiền thuê là phi thường nhiều. Vừa nghe đến tiền thuê hai chữ này. Dương Vũ nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại nhìn hơn 1000 trang. Vô số vũ trụ nhiệm vụ. Nhưng là cao nhất tiền thưởng bất quá mới 1-2 vạn hư không tệ. Đây đối với tiếp tục dùng tiền Dương Vũ tới nói. Đó thật là hạt cát trong sa mạc. Cho nên hắn mới có thể một mực đang người này tìm kiếm. Dương Vũ biểu hiện tự nhiên cũng bị Ba Dôn nhìn thấy. Ba Dôn cười nhạt một tiếng. Đối Dương Vũ nói ra. Các hạ có thể trực tiếp tại trên bảng danh sách đưa vào ba tên đoàn lính đánh thuê. Phía trên có chúng ta vừa mới ban bố nhiệm vụ. Dương Vũ nghe vậy. Cũng không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp thâu nhập ba tên đoàn lính đánh thuê mấy chữ này. Sau đó liền đi ra vài hàng nhiệm vụ đan. Một cái hồng sắc chữ to thêm đưa đỉnh nhiệm vụ trực tiếp nhảy vào Dương Vũ trong mắt. Thứ 5 vũ trụ bí cảnh tầm bảo nhiệm vụ cấp bậc sơ tiền thuê 100 vạn hư không tệ. 100 vạn hư không tệ. Dương Vũ nhìn thấy cái này một hàng con số thời gian, nhất thời con mắt đều sáng lên. Ngẫm lại lúc trước hắn lật xem những nhiệm vụ kia. 1 vạn, 2 vạn, thậm chí còn có 3-500. Này làm sao so? Làm sao so bất quá cũng thế. Ngẫm lại chính mình trước đó nhìn những nhiệm vụ kia. Cấp bậc nhiều nhất nhiều cũng liền cấp cơ trên dưới. Mà trước mắt nhiệm vụ này lại là cấp sơ. A, một cái cấp sơ nhiệm vụ lại có 100 vạn hư không tệ tiền thuê. Con số này có chút đại nha. Bỗng nhiên một cái lãnh đạm thanh âm từ Dương Vũ hai người sau lưng truyền đến. Dương Vũ trở về đầu xem xét là một cái tết tóc đuôi ngựa biển. Nam nhân. Nhìn lộ ở bên ngoài miệng bộ phận. Hẳn là một cái đại thúc. Sau lưng bị một thanh này bao quát kiếm. Xem ra thực lực không tầm thường dáng vẻ. Há. A Pháp Lâm. Ngươi cũng ở nơi này. Làm sao? Làm sao? Nhiệm vụ này ngươi cũng có hứng thú. Đáng tiếc nhiệm vụ này chúng ta cũng chỉ còn kém một người mà thôi. Ngươi muốn làm. Ít nhất chờ vị bằng hữu này cự tuyệt mới được. Ba Dôn nói ra cái này lời nói thật giống như rất lời hại thượng đạo giống như. Nhưng là Dương Vũ lại là nhìn một chút Ba Dôn cười hắc hắc không nói gì. Ta có thể không có ý định cùng các ngươi ba tên đoàn lính đánh thuê có cái gì lui tới. Tiểu huyên đệ. Tiền thuê lại nhiều. Cũng phải có mệnh qua hoa mới được. Cái này gọi A Pháp Lâm nói xong liền rời đi, phảng phất thật chỉ là đi ngang qua. Vị này là Dương Vũ hơi ngẩng đầu, dùng cằm chỉ rời xa A Pháp Lâm mở miệng hỏi. Này, một cái cùng chúng ta đoàn lính đánh thuê có chút khúc mắc người thôi, bất quá không có gì, chuyện nhỏ. Ba Dôn A cười nói theo sau tiếp tục nói, các hạ nhìn thế nào, không biết có hứng thú hay không. Nhìn cái gì có cái gì nhìn liền một chuỗi chữ số, nội dung cụ thể ta cũng không biết, muốn làm gì ta cũng không biết. Dương Vũ hai tay một đám, nói ra. À, cái này cấp sơ nhiệm vụ đều bảo mật. Sớm sẽ không tiết lộ. Sẽ chỉ có một thứ đại khái. Bất quá ta có thể cam đoan. Cái này tiền thuê cùng trong nhiệm vụ cho so sánh. Tuyệt đối sẽ không thấp. Ba Dôn nói ra. Dương Vũ nghĩ nghĩ. Lại nhìn một chút cái này 100 vạn. Sau đó giống như rất bất đắc dĩ điểm một chút đầu. Tốt à. Xem ở cái này 100 vạn trên mặt mũi. Công việc này ta tiếp. Dương Vũ ngay thẳng nói. À. Các hạ quả nhiên là cái trực sàng người. Nếu như xác định lời nói. Ta một hồi sẽ trực tiếp đem nhiệm vụ nội dung phát đến các hạ tư nhân kinh bên trong. Đồng thời còn có 30% dự chi vàng. Ba Dôn nói ra. Còn có tiền đặt cọc. Dương Vũ nhãn tình sáng lên. 30 vạn tiền đặt cọc. Giống như có thể làm không ít thứ. Có cái này 30 vạn. Vũ trụ truyền tống internet liền có thể bắt đầu thành lập. Lại nói. Trên thực tế hư không tệ mua sắm năng lực có thể là tuyệt đối không nhỏ. 30 vạn đủ để cho Dương Vũ đem chọn cái siêu thần vũ trụ đều bao trùm lên vũ trụ truyền tống internet. Nhưng là vũ trụ Vitual Network trong. có nhiều thứ cũng là quý dọa người. Tỷ như Dương Vũ cần có một cái tin, ít giá đều là 30-40 vạn. Xác định, đương nhiên xác định. Dương Vũ không chút do dự gật đầu. Sau đó hai người trao đổi riêng phần mình tư nhân tài khoản. Rất nhanh, Dương Vũ bốn người tài khoản bản liền nhận được một điểm thư tín cùng một chuỗi rầm rầm tiền tài nhập túi thanh âm. Ta dựa vào thanh âm, nghe thật là thoải mái. Dương Vũ nghe được 30 vạn nhập túi, tâm tình là rất tốt a. Lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp cáo từ, trở lại hiện thực vũ trụ. Dương Vũ sau khi đi không bao lâu, ba dôn bên người tới một tên dáng dấp cùng với khôi ngô gia hỏa. Một cách tay đến có người bình thường đầu lâu lớn như vậy. Thu tiền đặt cọc rồi đến người nói. Tựa như đại ca. Điều này hiển nhiên là một cách mới vừa vào hư nghĩ vũ trụ internet vũ trụ lính chủ. Hẳn là cực độ thiếu tiền. Cho nên nhìn thấy cái này 100 vạn. Mơ, người đã đông đủ là được. Ba tên mở miệng nói ra. Thế nhưng là đại ca, tại sao phải hoa 100 vạn? Tìm như thế một cái tân tấn vũ trụ lính chủ đâu dạng này giá cả. Tối thiểu có thể tìm tới một cái so với ta còn mạnh hơn. Ba John hơi nghi hoặc một chút nói. Trong cao đẳng vũ trụ lính chủ đều là lão điểu. Làm sao lại nhìn thấy cái này 100 vạn? Liền trực tiếp nhận nhiệm vụ tối thiểu nhất biết hỏi thăm một chút nhiệm vụ nội dung. Thế nhưng là một khi để bọn hắn biết trong nhiệm vụ cho. Còn có mấy người dám báo danh tham gia cũng chỉ có những cái này tân nhân. Lại bởi vì có chút tiền tài mà liều lĩnh. Nói đến đây, ba tên cười ha ha. Húng hồ, cũng không thể mọi chuyện cần thiết đều bị các tướng quân hướng ở phía trước đi. Cái này 100 vạn cũng phải hắn nhiệm vụ hoàn thành. Sống sót lại nói. Ba John nhãn tình sáng lên trong nháy mắt minh bạch, sau đó gật đầu một cái. Hương Sơn tiểu. Dương Vũ mở mắt, vuốt vuốt trong mi tâm ở giữa, sau đó trong tay nhiều một phong thư kiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1623 ngẫu nhiên gặp vàng trảo thần mời tại 300 năm về sau. Đến khang thành vũ trụ chủ thành. Đu gian tinh tập hợp. Đến lúc đó cấp cho đến tiếp sau nhiệm vụ. Thư tín bên trong chỉ có một câu nói như vậy. Dương Vũ trợn trắng mắt. Cái này cái gì ba tên đoàn lính đánh thun. Cao vẫn rất thần bí. Cái gọi là 300 năm hẳn là cho Dương Vũ đi đường dùng. Dù sao một cái tiến vào vũ trụ Vitoan Network tiểu địa phương. Hẳn là không có đặc biệt nhanh phi thuyền. Càng không khả năng có vũ trụ truyền tống internet. Dương Vũ nghĩ nghĩ. 300 năm. Lại thêm trong tay 30 vạn. Cũng miễn cưỡng đủ kiến tạo một cái tổng trạm chuyên chở điểm. Vẫn có mấy cái phó đứng giờ rồi. Có tiền liền phải hoa. Mua kiến tạo vũ trụ truyền tống hệ thống cần có tài liệu cùng kỹ thuật. Đều đã sớm phát đến Dương Vũ bốn người trong số tài khoản. Trên địa cầu nghiên cứu khoa học khu vực cũng sớm liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Mò thấy cái này kỹ thuật. Dù sao địa cầu, nhất là Hoa Hạ, luôn luôn lấy phục chế tăng trưởng. Trông thấy đồ tốt, rất nhanh liền có thể sao chép được. Đợi một thời gian còn có thể siêu việt. Hiện tại đồ vật có, tiền có, cái này hết thảy cũng liền đều có. Đại khái bỏ ra 7-8 thời gian 10 năm. Siêu thần vũ trụ ngay tại liệt dương tinh chung quanh tinh vực. Thành lập nên cực lớn truyền tống hệ thống tổng cơ trạm. Sở dĩ lựa chọn nơi này. Một phương diện bởi vì chỗ này cách địa cầu không tính rất xa. Nhưng cũng không tính rất gần. Vạn nhất có chuyện gì cũng có thể có phản ứng thời gian. Hai là bởi vì nơi này có Phan Chấn Động thủ hộ. Phan Chấn Động là một cái trung thực thủ hộ giả, quan trọng chính là bụng dạ cực sâu, tục xưng cáo già. Năm đó thậm chí cùng Tôn Ngộ Không từng đại chiến một trận. Đồng dạng lực lượng phía dưới. Lại có thể cùng Tôn Ngộ Không lực chiến hồi lâu. Chiến đấu ý thức cũng là tuyệt đối có thể. Mặc dù nói hiện tại thực lực này có chút bị đại đa số người hất ra. Nhưng là thứ này. Vẫn là có không ít phương pháp có thể tăng lên. Quan trọng lòng dạ cùng chiến đấu ý thức. Thứ này không tốt lắm bồi dưỡng. Dương Vũ là trực tiếp ném cho Phan Chấn Động một khỏa liệt dương đan. Đây là Dương Vũ đặc biệt tìm trong vũ trụ tìm tài liệu cho nàng luyện chế, có thể phụ trợ hắn tu luyện. Chờ đến một khỏa nắm đấm lớn liệt dương đan hoàn toàn bị hắn hấp thu luyện hóa, vậy chỉ cần hắn tại liệt dương tinh vực cũng là vô địch. Lực lượng tối thiểu nhất có thể so với vũ trụ chí tôn. Mặt khác cái này liệt dương tinh mặt khác nửa bên cũng là bị đại lượng tài liệu cho bổ đủ, trở thành toàn bộ tiết điểm hạch tâm. Toàn bộ truyền tống tiết điểm phảng phất là một cái cử đại thiên thể một dạng. Trên địa cầu sinh mệnh thậm chí ngẩng đầu một cái, liền có thể phát hiện tinh không xa xôi bên trong phảng phất nhiều một cái màu băng lam thái dương. Cái này kỳ thực cũng là cả một cái truyền tống tiết điểm toàn cảnh. Thực tế cả kiến tạo phạm vi muốn so thái dương lớn hơn nhiều, trực tiếp bao trùm một cái tinh hệ. Còn lại cũng là kiến tạo một số phó tiết điểm, tại chủ yếu tinh vực kiến tạo mấy cái, còn lại đều là địa cầu nghiên cứu ra thô sơ bản truyền tống trận, cơ hồ làm được mỗi khỏa sinh mệnh tinh cầu cách trước, cùng với thuận tiện. Mà dựa theo Dương Vũ kế hoạch, về sau á, được làm đến mỗi tòa thành thị một cái, dạng này xuất hành mới gọi thuận tiện. Đi đầu liền từ địa cầu bắt đầu thí nghiệm kiến thiết. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Dương Vũ quản. Mà gần hơn 100 năm còn ra chuyện lớn, Tôn Ngộ Không trở thành Đông Thắng Thần Châu vũ trụ chi chủ. Dương Vũ cách này thập phần vui vẻ. Trước kia tổng sợ hãi chính mình tùy ý rời đi siêu thần vũ trụ, vạn nhất xảy ra cái gì vậy không tốt, kịp thời trở lại cứu viện binh. Nhưng là hiện tại có Tôn Ngộ Không, hết thảy thỏa đáng. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Dương Vũ trực tiếp lấy vũ trụ truyền tống trận, đi tới liệt tại thần vũ trụ nước. Đây là sở hữu truyền tống hệ thống điểm cuối, cũng là sở hữu truyền tống hệ thống bước ngoặt. Dương Vũ trước truyền tống đến nơi này, sau đó lại truyền tống đến Khang Thành vũ trụ, hội thuận tiện lời. Mà bây giờ cách song phương thời gian ước định còn có hơn 150 năm. Dương Vũ sớm đi vào liệt tại thần vũ trụ nước, cũng là nghĩ nhìn xem chính thức hạng nhất vũ trụ quá độ là cái gì bộ dáng. Phen này xem phía dưới, Dương Vũ phát hiện cái này liệt vũ thần vũ trụ nước giống cấp trong truyền thuyết khoa học kỹ thuật quốc độ, khắp nơi đều là công nghệ cao khoa huyễn sắc thái. Trên đường cái, đỉnh đầu dưới chân đều là các loại thông qua hệ thống vận hành công cụ giao thông. Ngươi thậm chí có thể ở chỗ này nhìn thấy các loại có thể tùy ý biến hình phòng ốt, cao ốt. Dương Vũ không chút nghi ngờ, nếu có ngoại địch xâm lấn, những cái này phòng ốt cao ốt sẽ lập tức thành làm một cái siêu cấp vi giáp chiến sĩ. Như thế cái không tệ sáng ý, mình vũ trụ ngược lại là cũng có thể tham khảo một chút. Dương Vũ một bên đi dạo, một bên vui vẻ liền đi vào một nhà quán rượu. Quán rượu thứ này tựa hồ là vũ trụ các nơi đều có, mà lại trên đại thể vẫn đều không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất khả năng cũng là tiểu mùi vị của nước. Dương Vũ sau khi đi vào, tùy ý điểm một chén rượu. Phục vụ viên đưa mấy khỏa cùng loại với ô liu một dạng đồ vật, là dùng đến phối tửu. Quầy rượu khắp ngõ ngách, một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt lại hết sức trẻ tuổi người đưa tới Dương Vũ chú ý. Dương Vũ tựa như lơ đãng nhìn sang, phát hiện người này một đôi mắt trâu lại là vượt gì ám kình chi sắc. Bên người thì là nằm sấp một đầu kỳ quái thú loại, nhắm mắt lại tựa hồ tại ngủ. Người kia cũng trông thấy Dương Vũ đang quan sát hắn, mỉm cười đối Dương Vũ giơ chén rượu lên. Dương Vũ cười cười, cũng không bút tích, trực tiếp đi qua tại mặt của đối phương trước ngồi xuống. Phục vụ viên, ba chén thần chi phệ. Người kia trước là hướng về phía quán ba phục vụ viên nói một tiếng, sau đó nhìn lấy Dương Vũ a cười nói: chào thần, thật hân hạnh gặp ngươi. Dương Vũ cũng cười cùng đối phương nắm lấy tay. Chúng ta giống như ở đâu gặp qua, song phương gần như đồng thời nói ra một câu nói kia. Sau đó nhìn nhau cười lên ha hà. Đây là huyên đệ của ta Kim Thần. Chào thần giới thiệu đến. Kim Thần lại là giơ lên mí mắt, nhìn lấy Dương Vũ chằm chằm trong chốc lát, sau đó lại nhắm mắt lại. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Dương Vũ liền cáo từ đi. Trong quán ba Trảo Thần hỏi, ngươi thật giống như nhìn ra cái gì? Kim Thần giơ lên đầu, nhìn lấy Dương Vũ rời đi phương hướng, trên người hắn có đồ đạc của chúng ta. Liệt Thiên Nhất Trảo sao? Trảo Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cảm giác của ta sẽ không sai. Kim Thần nói ra. Tốt à. Ta cũng có cảm giác như vậy. Bất quá tạm thời đến xem. Tiểu tử này tựa hồ cũng không tệ lắm. Có lẽ trước tiên có thể nói chuyện. Kim Thần không có trả lời. Mà chính là đứng dậy. Đi ra phía ngoài. Nơi này quá ồn mà đến. Ta không thích. Lần sau ngươi tự để đi. A a, nhân sinh nha, luôn luôn cần náo nhiệt một chút, tổng như vậy thanh quả cũng thật sự là quá nhàm chán. Trảo Thần đem chén rượu bên trong loại rượu uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn một chút Kim Thần ly rượu không. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. 200 hư không tệ một chén thần chi phệ a. Uống xong Trảo Thần liền cũng đứng dậy rời đi. Cửa quán ba, Dương Vũ nhíu mày, trong lòng có trong 10 phần cảm giác quái dị. Ta dựa vào. Đây là chuyện ra sao? Làm sao tổng cảm giác mình tựa như là. Thiếu vừa rồi hai người kia thứ gì giống như. Mà lại loại kia không khỏi cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra đây? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1624 sự kiện ám sát. Dương Vũ lắc đầu. Cũng không thèm nghĩ nữa. Tiếp tục sung sướng du lãm Liệt Vũ thần nước. Trên đường đi vui chơi giải trí. Cơ hồ đem chọn cách Liệt Vũ thần nước trung tâm nhất 12 cái tinh hệ. Hơn 70 khỏa sinh mệnh tinh cầu đều đi dạo một lần. Nhàn dối thời điểm. Còn làm hai cái cấp A nhiệm vụ. Nhẹ nhóm đem chính mình lính đánh thuê đẳng cấp đề cao đến cấp A. Thuận tiện kiếm lời hơn 10 vạn hư không tệ hoa hoa. Nhìn thời gian đi dạo không sai biệt lắm. Dương Vũ mới truyền tống đi Khang Thành vũ trụ. Lúc này hư nghĩ vũ trụ lính đánh thuê hệ thống bên trong cấp A đoàn lính đánh thuê nhóm đều sắp điên rồi. Hai cái cấp A đoàn thể nhiệm vụ. Thế mà bị người cho tiếp. Mấu chốt là vẫn chỉ là một người tiếp một người hoàn thành, đây chính là đoàn thể nhiệm vụ. Cũng không phải nói một người hoàn thành nhiệm vụ này nhiều đáng sợ. Loại cấp bậc này. Một cái hơi mạnh hơn một chút trung đẳng vũ trụ chi chủ. Đơn độc cũng là có thể hoàn thành. Mấu chốt là cái gì? Mấu chốt là cái này đoàn thể nhiệm vụ tiền thuê. Chính là hạn mức cao nhất 10 người. Ấm đầu người đưa tiền. Một người 5 vạn đến 8 vạn tiền thù lao không giống nhau. Cái này ý gì đâu, ý tứ chính là. Ngươi 3 người hoàn thành nhiệm vụ này. Liền cho ngươi 3 người tiền. 10 người hoàn thành. Liền cho ngươi 10 người tiền. Cách này trên thực tế là đối với người nhỏ yếu một loại bảo hộ cơ chế. Ngăn cản sạch cường giả đến cùng người yếu đoạt nhiệm vụ tình huống phát sinh. Ngươi ngẫm lại xem. Rõ ràng 5-60 vạn đoàn thể nhiệm vụ. Một mình ngươi làm. Cho ngươi tối đa là cách độ khó cao nhất. Cầm cây 7-8 vạn tiền thù lao. Ngươi trong lòng mình sướng hay không vậy, khẳng định là cảm giác thua thiệt. Còn không bằng làm cấp sơ một mình nhiệm vụ hoặc là song sơ đoàn thể nhiệm vụ kiếm được nhiều. Mà lại độ khó khăn cũng sẽ không so một mình qua soát cấp A đoàn thể nhiệm vụ cao. Nhưng là gần nhất hết lần này tới lần khác có như vậy một cái không biết từ đâu tới ra hỏa. Một người làm hai cái cấp A đoàn thể nhiệm vụ. Tổng cộng 127 vạn tiền thù lao. Sau cùng liền cầm đi thập lục vạn. Hai nhiệm vụ. Đều là một mình hoàn thành, ngươi nói cái này hố cha không hố cha, phải biết cấp A đoàn thể nhiệm vụ. Có thể bình quân có vượt qua 60 vạn hư không tệ trả thù lao, cấp A cũng không nhiều lúc này. Toàn bộ vũ trụ lính đánh thuê hệ thống bên trong cấp A đoàn lính đánh thuê. Cùng một số thực lực khá mạnh cấp. Bơ đoàn lính đánh thuê. Đều nhanh đem cái kia gọi là Dương Vũ vũ trụ chi chủ cho hận chết rồi. Có ít người thậm chí đã chuẩn bị đồng thủ trả thù. Cho ra hỏa này một chút giáo huấn. Dù sao đồng dạng cấp A đoàn lính đánh thuê người sáng lập. Đều là một phương tương đối cường đại vũ trụ chi chủ. Chọn lựa trong vũ trụ cường giả. Đến cho vũ trụ kiếm tiền. Giống Dương Vũ dạng này tự mình xuống đất làm việc. Thật đúng là không nhiều. Cho dù là có. cũng tối thiểu nhất là cấp sơ nhiệm vụ đi lên. Giống Dương Vũ như thế không chọn, vẫn tương đối hiếm thấy. Dương Vũ chỗ nào biết những cái này, hắn hiện tại đã tại Đu Gian Tinh ăn uống thả cửa. Nhất là Đu Gian Tinh hoa quả. Đó là vị đạo độc đáo. Một loại lớn lên giống bồ đào một dạng hoa quả. Lại có thể ăn ra thuần chủng thịt bò viên vị đạo. Còn không lên hỏa không đầy mỡ. Nhượng Dương Vũ đó là yêu thích không buông tay. Mấu chốt nhất là Đu Gian Tinh cầu bên trên có một loại tửu giống cấp trên địa cầu rượu trắng. Rượu trắng phối thịt bò viên, cảm giác kia trong nháy mắt về đến cố hương. Mắt thấy cái này thời gian ước định còn lại 7-8 năm, Đu Gian Tinh lại là bỗng nhiên ra một kiện đại sự. Chuyện này kỳ thực đối Dương Vũ tới nói không tính là gì, nhiều nhất là cái bồi rượu thức nhắm. Nhưng là đối với toàn bộ Đô Lan Tinh, thậm chí toàn bộ Khang Thành Vũ Trụ tới nói, lại là một kiện vô cùng oanh động đại sự. Khang Thành Vũ Trụ chi tử Khang Thành Vô Ta Khắc bị người ám sát. Cái này Khang Thành Vô Ta Khắc một chút liền tên gọi tắt Vô Ta Khắc. Thế nhưng là cái này Khang Thành Vũ Trụ chi chủ con nối dõi, mà lại là trở thành Vũ Trụ chi chủ về sau đản sinh con nối dõi. Phải biết, một khi trở thành vũ trụ chi chủ, muốn sinh ra chính mình thân sinh huyết mạch, đây chính là cùng với không dễ dàng. Một khi sinh ra, cái kia thiên phú có thể so với mạnh nhất hư không sinh vật. Có thể nghĩ, cái này Khang Thành vũ trụ chi chủ đối với nơi này tử hội đến cỡ nào yêu chiều. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám ám sát Vô Ta Khắc, mà lại là lẻn vào đến toàn bộ Khang Thành vũ trụ hạch tâm nhất thủ đô ngôi sao. Đu Gian Tinh lên cái này cần có bao nhiêu phách lối người mới có khả năng ra chuyện này, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này tên thích khách tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một tên cao đẳng vũ trụ chí tôn. Một tên cao đẳng vũ trụ chí tôn dám ám sát một tên cao đẳng vũ trụ chi chủ con nối dõi, cái này trong con mắt của mọi người không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Trên thực tế cũng là như thế. Toàn bộ Đu Gian mới, thậm chí toàn bộ Khang Thành vũ trụ cơ hồ là sắp điên mất rồi. Chấn nổ Khang Thành. Đu Gian cũng chính là vị kia Khang Thành vũ trụ cao đẳng vũ trụ chi chủ trực tiếp hạ lệnh, liền xem như đem chọn cái vũ trụ lật một lần, cũng phải tìm tới cái kia thích khách. Sau đó hắn đem tự mình xuất thủ, nhượng tên thích khách kia sống không bằng chết, đồng thời đều sẽ hướng hắn vũ trụ tuyên chiến, hủy diệt hắn vũ trụ, làm một cái có thể có được vũ trụ truyền tống hệ thống cao đẳng vũ trụ văn minh. Trên thực tế hoàn toàn chính xác có can đảm hướng bất kỳ một cách nào vũ trụ tuyên chiến, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cách điên cuồng quyết định. Bất kỳ lần nào vũ trụ đại chiến đều là một kiện điên cuồng quyết định. Cách này nhất định sinh linh đồ thán. Cái này tại Dương Vũ xem ra cũng không coi vào đâu, đối với thế lực đối địch là tuyệt đối không năng thủ mềm. Bất quá Dương Vũ cho rằng, cái này Đu Gian nói lời này, chỉ sợ không chỉ là vì thay nhi tử báo thù, càng nhiều, tự nhiên là muốn một cái danh chính ngôn thuận, tiến công còn lại vũ trụ lấy cớ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, sự tình qua đi trọn vẹn 5-6 năm. Cái kia cái gọi là thích khách đều không có bị bắt được. Theo đạo lý nói, Đu Gian xem như Khang Thành vũ trụ chi chủ. Toàn bộ trong vũ trụ tất cả ngõ ngách sự tình đều trốn không thoát hắn dò xét. Nhất là bất kỳ ngoại lai sinh vật, cái này là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát Đu Gian cảm giác. Trừ phi sở hữu vũ trụ chí bảo trở lên bảo vật đến bảo vệ tự thân. Nhưng là một cách nho nhỏ vũ trụ chí tôn làm sao có thể sở hữu bảo vật như vậy, nếu mà có được cũng không trở thành ám sát Vô Ta Khắc, trực tiếp xông tới cửa cường công là được rồi. Dù là đằng sau đánh không lại Đu Gian, nhưng mượn nhờ vũ trụ chí bảo lực lượng muốn chạy trốn cũng là 10 phần đơn giản. Dương Vũ cũng là một mực du ngoạn lấy, chỉ coi chuyện này là cách tiểu nhạc tử, cũng không để ý. Mà ở một lần tại Đu Gian Tinh liên bang chủ thành đi dạo quà vặt đường phố thời điểm, Dương Vũ lại là một lần tình cờ thấy được một cái 10 phần thân ảnh quen thuộc. Người kia một bộ kẻ lang thang cách ăn mặc, cũ nát áo choàng trùm lên trên người mình. Thân thể còng xuống. Cõng ở sau lưng một số vứt bỏ khí giới linh kiện. Thức ăn bao trang loại hình. Đứng tại một cái quầy ăn vặt phía trước. Đưa tay trong túi sờ lấy. Thật lâu mới lấy ra một tiểu đem 10 phần xốc xích đu gian tệ. Những tiền này mệnh giá đều rất nhỏ. Cùng loại với trên địa cầu hoa hạ tệ một lông hai lông. Đại mệnh giá cũng có. Bất quá nhiều nhất không cao hơn 10 khối. Kẻ lang thang từ một chồng xốc xích tiền tệ ở trong rút ra mấy trương mì sợi ngạch. Ngả vào quầy ăn vặt người trước mặt. Dương Vũ phát hiện. Cách tay kia. Phảng phất là hồng sắc tinh thạch rèn luyện đồng dạng. Hơi mờ. Nhìn qua bị hắc sắc ô nhiễm. Không phải đặc biệt sáng ngời. Lăn xa một chút. Ngươi cái này đáng chết huyền ngôi sao người vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1625 sát thủ diện mục cái này quầy ăn vặt người cũng không có đi tiếp cái này kẻ lang thang tiền tệ. Mà chính là nhìn hầm hầm kẻ lang thang. Chửi ầm lên. Cái này kẻ lang thang giống như hồ đã thành thói quen trường hợp như vậy. Rụt tay về. Cõng túi thân thể còng xuống. Chậm rãi đi. Đáng chết huyền ngôi sao người. Vĩ đại đô gian thần. Tại sao lại cho phép những cái này bẩn thỉu ra hỏa. Tại chúng ta cao quý đô gian tinh sinh tổn nhân tử đô gian. Xin mang đi những cái này bẩn thỉu sinh linh đi. Cái này quầy ăn vặt người tại kẻ lang thang đi về sau. Vẫn mắng hai câu. Sau đó yên lặng cầu nguyện đứng lên. Dương Vũ lắc đầu. Đem cái này quầy ăn vặt hỏa diễm nhiệt độ hơi tăng lên như vậy mấy lần. Trong nháy mắt, những cái kia làm tốt quà vặt liền đều phát ra từng đợt mùi khét lẹp. Loại này lưới dài tiểu nhân không được thế, liền chỉ là tiểu nhân trừng phạt nho nhỏ chính là. Có dạng này hỏa diễm nhiệt độ, hắn một đêm này quà vặt là khẳng định làm không xong. Quả nhiên không đầy một lát, chủ sạp này liền hùng hùng hổ hổ đẩy chính mình quầy ăn vặt rời đi. Đáng thương người lưu lạc. Không ngại. Ta có thể hướng ngươi chia sẻ thức ăn của ta. Tuy nhiên nó hiện tại đã nguội. Nhưng là bắt đầu ăn vị đạo kỳ thực cũng không tệ lắm. Một tiểu nam hài nhi cầm trong tay nửa cái cắt gọn. Giống như là bọc lấy cái gì loại thịt. Rau xanh loại quyển bánh. Đối kẻ lang thang nói ra. Kẻ lang thang quay đầu nhìn về phía tiểu nam hài nhi. Lộ ra khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau đó tiếp nhận tiểu nam hài nhi đưa cho hắn quyển bánh. Chân thành nói. Cám ơn ngài khẳng khái. Nguyện vĩ đại đô gian. Vĩnh viễn bảo hộ ngài. Tại Dương Vũ bên người. Một cách đô gian tinh nữ nhân đối tiểu nam hài nhi vấy vấy tay. Sau đó chỉ gặp tiểu nam hài nhi đối kẻ lang thang đến một tiếng gặp lại. Liền nện bước chân nhỏ nhi chạy trở về. Nữ nhân kia kéo tiểu nam hài nhi tay đi trở về, trông thấy Dương Vũ chính đang nhìn chăm chú các nàng, cũng là mỉm cười. Dương Vũ đáp lại đồng dạng mỉm cười, đọc tại sau lưng ngón tay hơi hơi câu bỗng nhúc nhích, liền đi về phía trước. Nữ nhân kia lôi kéo tiểu hài nhi đi về phía trước. Bỗng nhiên cảm giác cột sống của chính mình bộ vị dâng lên một dòng nước ấm. Tứ chi đều tráng kiện lời. Hắn cúi đầu nhìn con của mình. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó che miệng. Lôi kéo hài tử bước nhanh về đến nhà. Thật chặt đóng cửa phòng lại. Trượng phu của nàng rất nhanh như bay trở về. Là thật như bay. Trời ạ. Thật. Đã thức tỉnh. Hắn mới 3 tuổi. Mới 3 tuổi nho nhỏ trong khu ổ chuột. Bạo phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét. Người xấu muốn trừng trị. Người tốt cũng phải có nên được hồi báo. Dương Vũ đi theo kẻ lang thang đi tới một cái u ám dưới gốc cây. Dưới bóng cây có một cái nho nhỏ ghế. Kẻ lang thang lại không hề ngồi xuống. Mà chính là ngồi ở bên cạnh cách đó không xa thảm cỏ bên trên. Xuất ra đã mát rơi nửa cái quyển bánh bắt đầu ăn. Dương Vũ tự nhiên là không khách khí bệ vệ ngồi ở trên ghế dài. Lấy ra một bình rượu tự mình uống vào. Cái này kẻ lang thang ngay từ đầu còn tại từng miếng ăn cái gì. Sau đó thân thể liền từ từ run rẩy lên. Sau đó vậy mà trực tiếp bước nhanh bò tới Dương Vũ trước mặt. Quỳ gối Dương Vũ trước mặt. Đầu thật chặt thấp. Ô ô tiếng khóc từ kẻ lang thang trong mồm truyền ra. Hiển nhiên thức ăn trong miệng còn không có nuốt xuống. không muốn lãng phí thực vật, ăn xong rồi nói sau. Dương Vũ đem rượu đưa cho kẻ lang thang. Kẻ lang thang ngẩng đầu lau nước mắt, tiếp nhận Dương Vũ tửu, điên cuồng hướng trong mồm rót lấy. Sau đó đã ăn xong nửa cái quyển bánh. Hồng Tinh quỳ tạ tôn chủ ăn không giết kẻ lang thang quỳ rạp trên đất, chân thành nói. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này như là hồng sắc tinh thạch rèn luyện thành người, không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, một cái cường đại vũ trụ chí tôn, lại là như thế một tên bị người xem thường kẻ lang thang. Trước mắt cái này dùng chính mình mạnh mua đồ, đều bị người ghét bỏ kẻ lang thang. Thình lình chính là vài ngàn năm trước, bị Dương Vũ thả đi tên kia. Nắm giữ một chút xé sách pháp tắc hồng tinh chí tôn vô ta khắc là ngươi giết Dương Vũ hỏi. Lúc ấy hắn cũng cảm giác, cái này hồng tinh trên thân tất nhiên là gánh vác lấy cái gì. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng một tên cao đẳng vũ trụ chi chủ đích sinh con tự có thù. Mà lại Dương Vũ không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà thật dám động thủ. Vô ta khắc, phá hủy ta tinh hệ. Vẹn vẹn vì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Không có người có thể đắc tội Khang Thành vương tục. Không có người có thể đối Khang Thành vương tục nói một chữ không. Hồng Tinh cắn răng nói ra, trong mắt còn có lửa giận. Dương Vũ nhíu mày, sau đó vỗ đùi, ta nói cái này đu gian. Tốt như vậy mấy năm cũng không từng tìm tới thích khách. Nguyên lai thích khách này cũng không phải là ngoại vũ trụ có ai không. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Không phải ngoại vũ trụ người, cái này liền sẽ không bị vũ trụ bài xích. Không bị vũ trụ bài xích, đu gian cho dù là vũ trụ chi chủ, cũng chỉ có thể là dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy, từ từ qua tìm hung thủ. Có thể ai có thể nghĩ đến, một cái có can đảm ám sát vũ trụ chi chủ con trai trưởng thích khách, vậy mà 7-8 năm còn dám đợi tại đô gian tinh. Thậm chí ngay tại đô gian tinh người trong thành. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ. Muốn ta giúp ngươi rời đi cái vũ trụ này sao? Dương Vũ hỏi. Nếu như Hồng Tinh nói đúng vậy, vậy hắn nhất định quay đầu bước đi, không lấn vào cái này việc chuyện không quan hệ. Không, ta muốn thay sở hữu Hồng Tinh tộc nhân đòi hỏi một cái công đạo. Hồng Tinh mà nói nhượng Dương Vũ xứng sờ, không khỏi mở miệng hỏi. Công đạo hướng người nào đòi hỏi? Khang Thành. Đu gian cái kia bị ngươi giết chết người phụ thân ta cũng không giết chết vô ta khắc. Hồng Tinh lắc đầu cười khổ nói. Ta cuối cùng vẫn không có dám xuống tay. Còn sống Hồng Tinh người, hiện tại cơ hồ đều tại đu gian tinh vực. Ta cần để cho bọn họ sống sót. Nếu quả thật giết vô ta khắc, đu gian tôn chủ nhất định sẽ tìm tới ta. Ta biết, ta không tránh được. Cho nên ngươi lần này động thủ ý nghĩa là cái gì? Gây nên đu gian coi trọng. Dương Vũ có chút minh bạch Hồng Tinh ý tứ ngạch. Một cái cao đẳng vũ trụ chí tôn, hơn nữa còn nắm giữ xé sách pháp tắc, có thể dùng đao bắt trước được vàng trào thần liệt thiên nhất trào. Đây đối với bất luận cái gì vũ trụ chi chủ tới nói, đều là một cách không thể trợ lực. Hồng Tinh gật đầu, xác nhận Dương Vũ phỏng đoán. Nhưng mà Dương Vũ lại là lắc đầu cười khổ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đu gian lang tử giã tâm, như thế nào là ngươi có thể đoán được? Dương Vũ mà nói nhượng Hồng Tinh ngây ngẩn cả người, không biết rõ Dương Vũ ý tứ. Dương Vũ a a cười cười. Một cái danh chính ngôn thuận, đối cái nào đó vũ trụ phát động công kích thời cơ, mà lại tiến công cái vũ trụ kia hoàn toàn hội từ hắn mình nói tính toán. Cơ hội này, hắn làm sao lại từ bỏ? Hồng Tinh không phải cái kẻ ngu. Nghe được Dương Vũ mà nói trong nháy mắt sắc mặt trắng bịch. Hắn biết vì cái gì đu gian đến bây giờ còn không có tới tìm hắn. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn còn không có chọn tốt hướng cái nào vũ trụ xuất thủ. Một khi chọn tốt, Hồng Tinh liền sẽ là tốt nhất khai chiến lý do. Ai biết Hồng Tinh là sao? Cái vũ trụ Khang Thành vũ trụ sao không? Kịch bản vĩnh viễn là từ người thắng lợi viết. Đu gian nói Hồng Tinh là sao cái vũ trụ, vậy hắn cũng là cái nào vũ trụ? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1626 cầu tôn chủ cứu ta. Dương Vũ lắc đầu. Hồng Tinh tuy nhiên không ngốc, cũng đầy đủ ẩn nhẫn. Nhưng là thủ đoạn này lại là không đủ dứt khoát. Cầu tôn giáo chủ ta Hồng Tinh đầu tựa vào mặt đất, trong lòng bàn tay hướng lên quỳ sát. Đây là Hồng Tinh tộc lớn nhất lễ, đem hết thảy tôn nghiêm cho đối phương. Ngươi xác định nói không phải để cho ta cứu ngươi, mà chính là nhượng ta dạy cho ngươi phải biết. Vô luận như thế nào, ta muốn cứu ngươi rời đi cái vũ trụ này. Vẫn là rất đơn giản, thậm chí có thể làm cho Đu Gian vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Dương Vũ nói ra. Nếu không thể cứu tộc nhân, ta không dám sống tạm. Nếu có thể cứu tộc nhân, ta nguyện bỏ ta nhất mệnh. Dương Vũ nhìn lấy quỳ trên mặt đất Hồng Tinh. Trên thực tế hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến chuyện của người khác. Nhưng là hắn nhìn Hồng Tinh hoàn toàn chính xác xem như một cách đáng làm chi tài. Mấu chốt là ngộ tính không tệ. Chính mình đã từng từ đao pháp của hắn bên trong thôi diễn ra vàng trảo thần liệt thiên nhất trảo. Một ít trình độ đã nói, cũng coi là thiếu hắn một phần nhân tình. Cho nên nếu nói cứ đi thẳng như thế, ngược lại cũng không phải đặc biệt tốt. Tốt à, cái này sẽ dạy cho ngươi. Bất quá hết thảy vẫn là muốn xem chính ngươi. Như vậy một chút hy vọng đến cùng tồn tại không tồn tại, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Nhớ kỹ, về sau lại có cơ hội, không cần như vậy ngây thơ. Nên giết liền phải giết, Dương Vũ nói ra. Sau đó hung hăng nhất trường chụp về phía Hồng Tinh. Hồng Tinh ngẩng đầu, trông thấy Dương Vũ một trường này, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh cùng không hiểu. Hắn rõ ràng cảm thấy một trường này uy lực hoàn toàn có thể đem nhục thể của hắn tính cả ý thức cùng một chỗ xé sách thành toái phiến. Bành một tiếng, một trường này hung hăng đánh vào Hồng Tinh trên đầu. Nhưng Hồng Tinh chỉ cảm giác đầu của mình đã choáng, còn lại liền cũng không có cảm giác gì. Mà những cái kia năng lượng kinh khủng liền ở xung quanh hắn điên cuồng xé sách, phảng phất muốn đem trọn cái Đu Gian tinh xé nát. Ông một tiếng, Hồng Tinh thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Đu Gian tinh hệ bạo phát ra một trận lực lượng cường đại, không gian chấn động. Uống tay không cấu tạo truyền tống trận đích thật là thẳng tốn sức, mà lại truyền tống trận này sụp đổ động tính cũng là tại là quá mức một ít. Dương Vũ thì thào đến, vừa rồi cái kia một chút trực tiếp đem Hồng Tinh truyền đưa đến Khang Thành vũ trụ láng giềng một cái khác vũ trụ. Nếu như Hồng Tinh đồng thời tại Hồng Tinh ý thức bên trong lưu lại hắn xuất hiện vũ thần nước, gặp phải cái này một người một thú hai cường giả hình ảnh, hai người kia thân phận Dương Vũ sớm rời đi liệt vũ thần nước không lâu thời điểm liền đoán được. Một cái tên là Kim Thần, một cái tên là Trảo Thần, đồng thời còn đều cường đại như vậy. Đồng thời chính mình vẫn cảm giác tựa hồ thiếu đối phương cái gì. Ngoại trừ vàng Trảo Thần liệt thiên nhất trảo bên ngoài, Dương Vũ thật đúng là nghĩ không ra thứ gì tới. Học các ngươi một chiêu tuyệt học, đưa các ngươi một cái thiên tư không tệ đồ đệ. Đây miễn cưỡng đủ giảm đi một số nhân quả đi. Dương Vũ sờ lên cái mũi, sau đó một trưởng vỗ hướng sau lưng. Ông một tiếng, thanh âm cũng không lớn, phạm vi cũng không lớn, nhưng là lực lượng tác động đến chỗ, không gian trực tiếp phai mờ, hình thành một cái 2 mét đường kính phạm vi hắc động. Dương Vũ sau lưng nửa mảnh rừng cây đều lâu bị hắc động xé sách đi vào. Duy chỉ còn lại có Dương Vũ ngồi nghỉ ngơi ghế dài, cùng phía sau một khỏa cái cổ siêu vẹo thụ. Hắc động biến mất, một người có mái tóc sợi râu hoa dâm nam nhân xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Không biết các hạ là người nào, vì sao muốn giết ta Khang Thành vũ trụ chí tôn? Giết? Dương Vũ sững sờ, sau đó cười. Lực lượng lớn như vậy ba động, cùng đáng sợ xuất thủ phương thức, tự nhiên sẽ làm cho đối phương một vị. Chính mình trực tiếp đem Hồng Tinh đánh chết, dạng này cũng tốt, ngược lại là có thể tỉnh mất không ít phiền phức. Hừ, ta làm việc còn cần lý do sao? Dương Vũ thản nhiên nói, ngữ khí gọi là một cách hung hăng càn quấy. À, dám ở ta Đu Gian trước mặt như vậy trương cuồng. Một cái tay đếm ra, không biết các hạ là vị nào vũ trụ chi chủ a. Đu Gian trong mắt tinh quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Vậy xem ra ngươi cái này một cái tay ngược lại là có không ít ngón tay. Dương Vũ vẫn như cũ mười phần phách lối nói. Phảng phất hoàn toàn không có đem trước mắt cái này cao đẳng vũ trụ lính chủ để vào mắt. Cho nên nói các hạ đây là đang cố ý gây chuyện rồi. Đu Gian từ từ giơ tay lên, nói ra. Đu Gian tôn chủ hỏa khí vẫn còn lớn. Bất quá liền một cái vũ trụ chí tôn mà thôi. Làm gì Dương Vũ nói ra. Nhưng là trong tay nhưng cũng là có ba đạo dưới trong suốt đoàn năng lượng. Chậm rãi chuyển động. Đu Gian đồng tử co rụt lại. Đối phương biết mình thân phận về sau. Lại còn chuẩn bị cùng chính mình phân cao thấp. Xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá Hồng Tinh hiện tại đối với Đu Gian tới nói. Thế nhưng là mười phần trọng yếu. Mà lại nói đến cùng. Hồng Tinh cũng là Đu Gian vũ trụ chí tôn. Toàn bộ Khang Thành vũ trụ tuy nhiên cường đại. Nhưng là cao đẳng vũ trụ chí tôn. Nhất là giống Hồng Tinh mạnh như vậy. Thế nhưng là cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi. Mặc dù đại bộ phận người không biết Hồng Tinh tồn tại. Nhưng là Đu Gian tâm phúc. Thế nhưng là trên cơ bản đều biết Đu Gian tồn tại. Nếu như bây giờ Dương Vũ đi giết Hồng Tinh. Mà Đu Gian không xuất thủ. Về sau hắn cái này vũ trụ chi chủ uy tín chỉ sợ cũng là sẽ gặp phải nhất định dao động. Mấu chốt nhất là. Một cái không biết từ đâu tới vũ trụ chi chủ. Liền dám đến chính mình vũ trụ. Mà lại tại vũ trụ chủ thành. Đánh giết chính mình vũ trụ chí tôn. Cái này khiến còn lại vũ trụ chi chủ thấy thế nào tại toàn bộ liệt vũ liên bang. Khang Thành vũ trụ vậy cũng tuyệt đối là bài danh toi 100. Đu Gian thực lực tại toàn bộ liệt tại vũ trụ liên minh bên trong. Đó cũng là được xếp hạng hào. Nếu như lúc này không đòi hỏi cái thuyết pháp. Vậy sau này không biết những cái kia vũ trụ các lính chủ. Minh tối. Muốn nói những lời gì đi ra. Niệm này. Đu Gian cười lạnh. Ta Đu Gian đã hồi lâu không hề động qua tay. Xem ra. Uy danh của ta. Đã dần dần bị người quên lãng. Hôm nay. Liền để ta xem một chút. Ngươi phách lối như vậy. Đến tột cùng là có thể có bao nhiêu cân lượng nói xong. Đu Gian trực tiếp thả người gần sát Dương Vũ. Dương Vũ nhìn thấy Đu Gian vậy mà lựa chọn cẩn thân. Cũng là khẽ giật mình. Nhưng trong lòng cũng là đoán được. Cái này Đu Gian. Chỉ sợ là an hiểu cận chiến. Ngay sau đó Dương Vũ cũng không bút tích. Viễn chiến cận chiến. Dương Vũ có thể không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết a. Xem ra. Ngươi cái này Đu Gian tinh. Hôm nay liền muốn hồi ở chỗ này. Dương Vũ giận quát một tiếng trong tay ba đạo năng lượng bóng tốc độ cao xoay tròn, dán tại lòng bàn tay. Sau đó, Dương Vũ giơ tay lên. Hung hăng một chưởng vỗ hướng Đu Gian. Đu Gian cũng là hữu tâm thăm dò Dương Vũ thực lực. Giơ tay lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại lòng bàn tay tập kết. Ngang nhiên vỗ xuống oanh một tiếng Đu Gian trực tiếp bị Dương Vũ đại phi. Trên không trung lộn vài vòng đồ ăn ổn định thân hình. Sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Mà Dương Vũ cũng là bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mỗi một bước. Đều muốn mặt đất sấm ra cực lớn khe rãnh. Lực lượng truyền vào tới lòng đất. Dung nham bắn ra. Phương viên vài trăm dặm. Trong nháy mắt như là địa ngục nhân gian vô. Hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1627 tiểu bí cảnh không trung Đu Gian đồng tử co vào. Phất một cái ốm tay áo. Nhất thời toàn bộ Đu Gian tinh khôi phục hình dáng cũ. Sau đó đối Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Rất tốt ngươi thù này. Xem như cùng ta Đu Gian. Kết. Hôm nay. Không chết không thôi Đu Gian nổ hống. Thế nhưng là vừa mới chuẩn bị động thủ. Lại là bỗng nhiên sắc mặt biến. Đứng trên không trung lạnh một giây không đến. Sau đó vậy mà lạnh hừ một tiếng. Quay người bay mất. Dương Vũ có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết cái này Đu Gian vì sự tình gì nhi rời đi. Bất quá sau đó. Dương Vũ liền cảm giác mình hư nghĩ vũ trụ tài khoản có chút động tĩnh. Vội vàng mở ra xem. lại là ba tên đoàn lính đánh thuê triệu tập lệnh tới, làm cho tất cả mọi người đến Đu Gian Tinh vực Quang Vinh khám quán rượu tập hợp. Quang Vinh khám quán rượu tại Đu Gian Tinh bên cạnh cách đó không xa một khỏa trên hành tinh mặt, cũng không xa. Dương Vũ vừa nhấc chân liền cũng đã đến. Quán rượu không lớn, nhưng là sinh ý tựa hồ không tệ dáng vẻ. Có không ít người mặc trang phục, đeo trên người lấy các loại vũ khí người ở bên trong uống rượu. Khi thấy một mình vào đây thời điểm, những người này trên cơ bản đều sẽ dùng một loại mười phần ánh mắt cảnh giác đại lượng một số. Có ít người trong mắt thậm chí sẽ xuất hiện một số âm ngoan khát máu hoang mang. Viên tinh cầu này cũng không phải như vậy thái bình, thuộc về vũ trụ các song binh trung truyền, muôn hình muôn vẻ người đều có, thậm chí có không ít còn lại vũ trụ người. Dương Vũ tại đến trước khi đến cũng đã mang tới giả thuyết mặt nạ. Cái gọi là giả thuyết mặt nạ, trên thực tế chỉ là để cho người ta thấy không rõ thân hình của mình ngũ quan, vẫn có thể thay đổi thanh âm. Cũng không phải là nói chỉ là một cái mặt nạ cản ở trên mặt đơn giản như vậy. Lúc này Dương Vũ tại phần lớn người trong mắt đều là mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Cho dù là những cái kia hung tàn lính đánh thuê, tại nhìn thấy Dương Vũ về sau, cũng là rất nhanh đem ánh mắt cho thu về, không dám nhìn nữa. Bọn họ biết có thể có được bực này giả thuyết mặt nạ tồn tại tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Gặp qua đại nhân, ba tên đoàn trưởng đã ở bên trong chờ đã lâu. Lầu hai một cái gã sai vặt tại nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền lập tức xuống lầu, vội vàng chạy đến Dương Vũ trước mặt, cung kính nói: không cần nghiệm chứng bất kỳ thân phận, Dương Vũ bộ dáng như hiện tại cũng là chứng minh tốt nhất. Dương Vũ không nói gì, đi theo gã sai vặt tiến vào lầu hai một cái gian phòng. Bên trong bao gian đã có mấy người phân biệt ngồi tại bằng da trên ghế salon, trông thấy Dương Vũ cũng chỉ là hơi lớn đo hai lần, liền không còn có bao nhiêu động tĩnh. Ta là ba ơn đa tạ các hạ đến đây tương trợ, mời ngồi đi. Ngồi tại tận cùng bên trong nhất trung gian trên ghế salon một người mở miệng nói ra, chính là ba tên đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Khách khí, Dương Vũ ngoài miệng nói, lại là không khách khí lân cận tìm cái chỗ ngồi xuống, cầm lấy phục vụ viên muội muội bưng tới loại rượu, từ từ thưởng thức. Bưng chén rượu, Dương Vũ hơi quan sát một chút, gian phòng kia xem ra như cái sân nhảy bộ dáng. Bất quá bây giờ là bày 6 cái bằng da một mình ghế sofa, phân biệt liệt ra tại hai bên. Mỗi tấm một mình cạnh ghế salon một bên đều có một cái tiểu án mấy cái, phía trên bày biện tinh xảo thực vật. Mà tại hai hàng ghế sofa ghế dựa phía trước nhất thì là ba tên vị trí. Tại ba tên bên cạnh còn có một người, Dương Vũ nhận ra người này chính là ngày đó liên hệ chính mình ba zone. Hiện tại, ngoại trừ ba tên bên ngoài 6 cái ghế dựa, còn kém 2 tấm không có ngồi người. Mà tại ba tên bên tay phải trương một cái ghế phía trên ngồi người kia, Dương Vũ luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Mà người kia cũng đang quan sát Dương Vũ, tựa hồ đối với Dương Vũ cảm thấy rất hứng thú. Lại đợi một trận, bên trong bao gian lần nữa tiến đến một người. Người này long hành hổ bộ, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là cũng có thể cảm giác được người này cao ngạo. Trực tiếp liền ở bên trái thanh thứ nhất ghế sofa ghế dựa ngồi xuống. Dương Vũ vốn cho rằng vẫn sẽ có người tới, nhưng là các loại trong chốc lát về sau, ba tên liền mở miệng. Liền tốt, người cũng đã đến đông đủ. Trên cơ bản đều là chân chính nguyện ý xác nhận chúng ta đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ này. Bất quá có mấy lời vẫn phải nói ở phía trước. Nếu như bây giờ có muốn rời khỏi cũng được, chỉ cần đem chúng ta tiền đặt cọc lui trả cho chúng ta là được. Ta ba tên cũng sẽ không vì khó mọi người. Ba tên nhìn một chút mọi người, thấy không có người mở miệng nói chuyện, liền cười ha ha nói ra: rất tốt. Bất quá bây giờ nếu như không rời khỏi, như vậy một lát nữa đợi ta nói xong trong nhiệm vụ cho mọi người còn muốn rời khỏi coi như không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể nói, nhiệm vụ lần này mười phần nguy hiểm, nhưng là đồng dạng thu hoạch cũng sẽ rất cao, thậm chí có thể làm cho ta đợi đột phá đến tầng thứ cao hơn. Mà lại ta dám cam đoan, lần này chúng ta ba tên đoàn lính đánh thuê phát hiện cái này bí cảnh, liền xem như tại làm các vị, cũng nhất định là hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút một mực đau khổ tìm kiếm, lại không thể được. Ba tên thốt ra lời này, nhất thời có mấy người con mắt rõ ràng sáng lên, thân thể đều ngồi thẳng mấy phần. Có thể làm cho bọn họ đột phá đến càng cao tầng thứ bí cảnh, để bọn hắn đau khổ tìm kiếm mà không được bí cảnh. Toàn bộ hư vô không gian ngoại trừ mấy cái kia mọi người đều biết siêu cấp hiểm cảnh bên ngoài, cơ hồ là từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua, liền xem như có, cũng rơi không đến trên đầu của bọn hắn. Hoàn toàn cũng bị vũ trụ vạn người bảng trước mấy ngàn tên những cái kia tồn tại cho chia cắt, tỉ như cái cuối cùng đạt được loại kia bí cảnh ở chỗ đó thế giới lâu chủ. Hắn thế giới chi lực tu hành pháp môn, cùng thế giới lâu chế tạo phương pháp, cũng là tại loại này bí cảnh ở bên trong lấy được. Mà lại tục truyền, thế giới này lâu chủ thậm chí còn tại cái này bí cảnh bên trong đạt được trong truyền thuyết tinh không dây leo. Thế giới lâu chủ có không có đạt được tinh không dây leo, mọi người không biết. Nhưng là về sau thế giới lâu chủ như thế nào cường đại, tất cả vũ trụ chi chủ đều là rõ ràng. Đây chính là ở thế giới vạn người bảng tuyệt đối gần phía trước tồn tại. Liền tốt ba tên, cũng không cần tại kiếm khẩu vị của chúng ta, có thể đến nơi đây, cách nào sẽ còn bỏ dở nửa chừng. Ngươi liền nói thẳng là được. Ha ha, tốt à, mọi người không có lựa chọn rời khỏi. Ta ba ơn ở đây trước cảm ơn mọi người. Tin tưởng mọi người lần này đều sẽ có một trận không tệ thu hoạch, ba ơn nói ra. Sau đó phảng phất cũng nhìn ra mấy người không kiên nhẫn, liền tiếp theo mở miệng nói ra. Lần này chúng ta mục tiêu chính là thiên sọ vũ trụ bí cảnh bên cạnh một cái diễn sinh tiểu bí cảnh. Hắn mức độ nguy hiểm đương nhiên không bằng thiên sọ vũ trụ bí cảnh, cơ duyên tự nhiên cũng không bằng thiên sọ vũ trụ bí cảnh nhiều. Nhưng là chân chính thiên sọ vũ trụ bí cảnh, há có thể là chúng ta có thể mơ ước, nhưng là cái này tiểu thiên sọ bí cảnh. Tốt à, đây là ta ban cho hắn xưng hô. Tuy nhiên cái này tiểu thiên sọ vũ trụ bí cảnh bảo vật cùng chân chính thiên sọ vũ trụ bí cảnh không cách nào so sánh được, nhưng là đi qua điều tra của chúng ta, nó chính là cùng chân chính thiên sọ vũ trụ bí cảnh tương thông. Bên trong có không ít bảo vật, đầy đủ chúng ta vũ trụ chi chủ tăng cường lực lượng. Mà lại nói không cho phép, nó bên trong vẫn sẽ xuất hiện một hai kiện theo trời sọ vũ trụ bí cảnh rơi ra ngoài chân chính chí bảo. Ba tên liếc nhìn mọi người một cái, phát hiện tất cả mọi người nhấc lên hứng thú. Duy chỉ có hai cái thực lực mạnh nhất vũ trụ chi chủ, tựa hồ đối với những vật này không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có đang nghe vũ trụ chí bảo thời gian, mới hơi có chút tinh thần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 163 chương 1628 hư vô sinh vật tin tức. Ba tên thấy thế, lại là cười ha ha. Tiếp tục nói. À, bất quá những bảo vật này tự nhiên cũng không có khả năng đặt ở chỗ đó, để cho chúng ta lấy không. Cái này mặc dù là tiểu bí cảnh, nhưng là bên trong cũng không phải là không có nguy hiểm. Ồ, nguy hiểm gì? Ngồi tại tay trái cái thứ nhất vũ trụ chi chủ phảng phất hứng thú hỏi. À, cái này nguy hiểm đến từ hư vô sinh vật. Hư vô sinh vật bốn chữ này vừa ra tới, không chỉ là những cái kia vũ trụ chi chủ, tự liền Dương Vũ đều là nhãn tình sáng lên. Nai nai, hắn tìm những vật này đã lâu, thế nhưng là những thứ này tư liệu liền vũ trụ vi tu an network bên trên không có tra, phảng phất bị người che giấu tồn tại một dạng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này nghe được hư vô sinh vật. Ngươi xác định là hư vô sinh vật? Ngồi bên phải tay cái thứ nhất vũ trụ chi chủ lập tức liền đứng lên, vô cùng kích động nói. Không tệ, là hư vô sinh vật, tuyệt đối không sai. Ba tên xác định nói ra. Hư vô sinh vật, nghe được ba tên chính xác trả lời chắc chắn, tên kia vũ trụ chi chủ lại là giống như bình tĩnh lại. À, các vị, hiện tại biết vì cái gì ta sẽ nói. Các ngươi nhất định sẽ đối hành động lần này của ta có hứng thú. A Ba Tơn cười ha hả nói. Bên trái một cái vũ trụ chi chủ lại là lắc đầu, cười khổ nói. Đúng vậy a, tư vô sinh vật, ta đợi khổ tìm mà không được. Thế nhưng là tại một chỗ bí cảnh trong tìm kiếm hư vô sinh vật, chỉ bằng chúng ta, chỉ sợ. Còn lại vũ trụ chi chủ nghe vậy cũng là gật đầu một cái, đến bọn họ tình trạng này, muốn đột phá đã rất khó. Nhưng là hư vô sinh vật trên thân tồn tại một loại cùng hiện hữu những cái này trong vũ trụ hoàn toàn không giống lực lượng. Nếu như có thể bắt được một đầu hư vô sinh vật, thậm chí chỉ cần đạt được một số loại lực lượng kia, bọn họ nói không chừng liền có thể mượn đột phá này đến tầng thứ cao hơn. Phải biết trước mắt ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài những cái này vũ trụ lính chủ, vô luận thực lực mạnh hơn cũng không cách nào giết chết còn lại vũ trụ lính chủ. Bọn họ chưa từng nắm giữ đủ để giết chết còn lại vũ trụ chi chủ lực lượng. Bọn họ không giống Dương Vũ, coi như Dương Vũ không có cái này một tia hư vô chi lực, chỉ bằng bảy đại bổn nguyên trật tự chi lực cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì vũ trụ chi chủ chân linh. Nhưng mà bọn họ tại đối mặt ngang cấp đối thủ, liền xem như cao đẳng đối mặt hạ đẳng, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được đem đối phương thần thể diệt sát đến còn sót lại như vậy một tia. Nhưng là cứ như vậy một tia, lại không có cách nào thật diệt đi, chỉ có thể phong ấn. Nhưng đối với vũ trụ chi chủ tới nói, chỉ cần không triệt để chết rồi, mạnh hơn phong ấm, cũng chỉ có phá vỡ một ngày. Ba Tơn thanh âm cắt ngang Dương Vũ suy tư. Ba Tơn nhìn lấy mọi người trên mặt lại là cười càng mừng hơn. À, ta biết mọi người đang lo lắng cái gì. Nhưng là nếu như ta muốn nói, cái này tiểu thiên sọ bí cảnh ở trong hư vô sinh vật, mạnh nhất cũng chỉ có một vị đại thiên tôn cấp bậc hư vô sinh vật. Mọi người phải chăng còn hồi khẩn trương? Thật chỉ có một vị nghe Ba Tơn nói như vậy, nhất thời lại có người kích động. Thế nhưng là lúc này, lại có tỉnh táo vũ trụ chi chủ mở miệng nói ra. À, nếu quả như thật chỉ có một vị đại thiên tôn cấp bậc vũ trụ sinh vật, ta muốn bằng vào Ba Tơn đoàn lính đánh thun thì có thể giải quyết. Dù sao coi như hư vô sinh vật sở hữu có thể diệt giết chúng ta lực lượng, nhưng một vị đại thiên tôn cũng tương đối nhiều nhất tại một tên vũ trụ chi chủ cấp bậc. Liền xem như cao đẳng vũ trụ chi chủ, bằng vào ngươi Ba Tơn huyên đệ, tăng thêm dưới tay nhiều như vậy lính đánh thuê cùng vũ khí, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện bắt được đối phương. Dầu gì cũng có thể được lực lượng của đối phương, đồng thời càn quét toàn bộ tiểu bí cảnh. Vì sao còn cần thuê mướn chúng ta? Đây giá tiền của chúng ta đều không rẻ, mà lại còn muốn gánh vác bí cảnh bên trong bảo vật. Như thế tính toán, các ngươi Ba Tơn đoàn lính đánh thun cũng không liền thiệt thòi lớn rồi. Người này lời nói cũng đưa tới những người khác cộng minh. Ba Tơn nghe vậy lại là mỉm cười nói ra, ta biết mọi người nghi hoặc, như thế nói với các ngươi đi, chúng ta đoàn lính đánh thuê hiện tại có thể xác định cũng là toàn bộ tiểu bí cảnh bên trong mạnh nhất hư vô sinh vật, liền chỉ có một cái đại thiên tôn cấp bậc. Bất quá còn lại yếu hơn những cái kia, chúng ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Cho nên Ba Tơn mà nói làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Không tệ, đại thiên tôn cấp bậc hư vô sinh vật tương đương với vũ trụ chi chủ một cái, vẫn dễ đối phó. Nhưng là nếu như vẫn có rất nhiều thấp cấp bậc, tuy nhiên những cái kia yếu nhỏ một chút hư vô sinh vật không phải vũ trụ chi chủ đối thủ, nhưng là bọn họ lực lượng đặc thù, con kiến nhiều cắn chết tượng, vạn không cẩn thận nhiễm phải lực lượng của bọn hắn, vậy cũng đủ vũ trụ chi chủ uống một bình. Nếu như nhiễm quá nhiều, có thể sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nhưng là nếu mà có được 5 tên cao đẳng vũ trụ chi chủ liên hợp xuất thủ, cái này cơ hồ cũng là vạn vô nhất thất. Bọn họ 5 cái liên thủ có thể có nắm chắc bắt sống vị kia đại thiên tôn. Tất cả mọi người minh bạch Ba Tơn kế hoạch. Nói trắng ra là Lần này ba tơn kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất không phải bảo vật gì, thậm chí không phải khả năng này xuất hiện vũ trụ chí bảo, mà cũng là vị kia đại thiên tôn hắn mời những người này đến. Yêu cầu duy nhất chính là muốn đem vị kia đại thiên tôn bắt sống. Về phần tiểu bí cảnh bên trong bảo vật, mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh, người nào cầm tới chính là của người đó. Ba tơn đoàn trưởng thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Bất quá, trong mắt của ta cũng là công bình. Tên kia đại thiên tôn, ta đợi hợp lực giúp ngươi bắt giữ. Nhưng là bắt tên kia đại thiên tôn về sau, các ngươi ba tơn đoàn lính đánh thuê đến phụ giúp bọn ta. Chí ít để cho chúng ta nhân thủ một tên đại thiên tôn trở xuống hư vô sinh vật. Ngươi biết, tại hư vô sinh vật cùng hư vô chi lực trước mặt, bảo vật gì vậy cũng là thứ yếu. Ngồi tại tay trái một bên vị thứ nhất bên kia nhìn qua mười phần cuồng ngạo vũ trụ chi chủ mở miệng nói ra. Nghe được người này lời nói, ba tơn cười ha ha. Nhất định nhất định. Lần này, mọi người đương nhiên sẽ không tay không mà về mọi người thương định. Một số chi tiết trực tiếp phát đến mọi người tài khoản phía trên. Về phần cái này bí cảnh địa điểm, chờ đến xuất phát vào cái ngày đó, ba tơn mới có thể phát cho mọi người. Đây cũng là vì phòng ngừa bí mật này tiết ra ngoài. Cái này lâm thời hội nghị kết thúc, xuất phát thời gian ổn định ở nửa năm về sau. Trong lúc này vẫn là có mấy lần hội nghị muốn mở. Đối với vũ trụ chi chủ tới nói, này một ít thời gian xem như chớp mắt mà qua. Bất quá nghe một vòng mấy lúc sau, Dương Vũ phát hiện hành động lần này chuyện chủ yếu tựa hồ cùng hắn không có có quan hệ gì giống như. Dương Vũ đối cách này nhưng không liên quan tâm. Hắn quan tâm là cách này tiểu bí cảnh đến tột cùng ở đâu. Nếu như bây giờ liền biết cách này bí cảnh địa điểm, Dương Vũ chỉ sợ cùng ngày liền chạy trở về hướng cái kia bí cảnh. Mà tổng kết hội nghị về sau, Dương Vũ cũng đã nhận được một cái với hắn mà nói mười phần tin tức hữu dụng. Thiên sọ bí cảnh có vô số hư vô sinh vật, mà thiên sọ bí cảnh địa điểm trên cơ bản tại Vitoan Network. Hoa mấy trăm hư không tệ liền có thể mua được. Thể tích của nó rất lớn, cùng nó láng giềng liền đạt tới to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái vũ trụ. Bình thường vũ trụ ở trên trời sọ bí cảnh trước mặt tựa như là một cái cự nhân trước mặt tiểu tiểu khí phao mà thôi.